Mời các bạn nghe chuyện Độc quyền chiếm hữu của tác giả Đinh Mặc. Phần 12. Lúc tôi tỉnh dậy, Mục Huyền vẫn đang ngủ say. Tôi ngẩng đầu xem đồng hồ, đã 9 tiếng trôi qua, thế mà hai chúng tôi vẫn giữ nguyên một tư thế không hề thay đổi. Nửa mặt Mục Huyền đè lên ngực phải tôi, ngực trái tôi thì ở sát mũi anh. Tôi không muốn tiếp tục tư thế này đến lúc Mục Huyền tỉnh ngủ, nhưng cũng không muốn làm thức giấc anh. Phần vần một chốc, tôi chỉ còn cách lấy tay đỡ bầu ngực trái, rồi từ từ dịch người sang bên. Nào ngờ tôi vừa động đậy thì Mục Huyền đã mở mắt. Tay tôi vẫn đặt trên ngực trái, nụ hoa nhạy cảm kia ở ngay dưới mắt trái anh. Mục Huyền không ngẩng đầu nhìn tôi, đôi con người đèn nhánh chừng còn đang lơ mơ. Sau đó anh đột nhiên chụp lấy bầu ngực phải của tôi, há miệng ngậm lấy nụ hoa trên đỉnh, rồi lại nhắm mắt, bất động. Một loạt động tác được anh thực hiện hết sức tự nhiên, rồi anh lại ngủ say. Tôi khóc dở, mếu dở, ngó chằm chằm anh một lúc. Tôi đành dùng bài cũ, lấy tay đỡ ngực trái, rồi khẽ dịch người ra ngoài. May mà Mục Huyền chỉ ngậm nhẹ nên đầu ngực phải cũng khá dễ rút. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa định ngồi dậy, bỗng thấy đầu mày anh cau lại. Sau đó anh cua tay, định túm lấy đỉnh đồi của tôi, bỏ vào miệng lần nữa. Trong khi đó, hai mắt anh vẫn nhắm nghiền. Hừ, đừng hòng nhé. Tôi nhanh tay vờ đại một miếng vải trên giường nhét vào miệng anh. Không ngờ chiêu này lại có tác dụng. Mục Huyền ngậm lấy thứ tôi vừa nhét vào, môi khẽ mấp máy, mũi hít hít. Sau đó lông mày anh giãn ra, rồi nằm yên không nhúc nhích. Tôi thở dài một hơi, đoạn ngồi dậy, dưới ánh đèn dịu dịu, thứ trong miệng anh trông quen mắt vô cùng. Tôi ghé lại gần quan sát, hoảng hồn nhận ra, đó là áo lót của mình. Tối qua trước khi đi ngủ, Mục Huyền đã cởi nó ra, rồi ném sang bên cạnh. Thảo nào, giường đào đâu ra miếng vải nào chứ? Để anh ngậm áo lót tỉnh lại, còn đáng sợ hơn là để anh ngậm bầu ngực thật nữa. Tôi ngẩn ngơ một hồi, thấy chỉ còn cách nắm lấy dây áo lót từ từ kéo ra. Nhưng lần này tôi đen đủi, đại để do lớp áo lót mỏng nên Mục Huyền nghiến khá chặt. Tôi vừa lỡ tay giật mạnh, anh đã nhíu mày rồi mở mắt. Tôi không dám nhúc nhích, định chờ cho anh ngủ tiếp. Nhưng anh không ngủ tiếp mà lại đảo mắt một vòng, đoạn lấy tay rút cái áo lót ra khỏi miệng, quan sát vài giây rồi ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi chỉ hận không có cái lỗ nẻ nào mà chui xuống. Ai ngờ ánh mắt anh không liếc tới mặt tôi mà dừng ở giữa chừng, đôi con người tối thẫm lại. Thấy vậy tôi cũng chột dạ cúi xuống nhìn thử. Mới hay áo sơ mi của mình đang phanh ra để lộ cả bộ ngực. Sau khi tỉnh dậy, tôi đã quên bén mất chuyện cài cúc áo. Tôi vội vàng quay lưng về phía Mục Huyền, nhanh chóng cài cúc. Đến khi quay đầu lại, mặt tôi đã có vẻ khá bình tĩnh. Lúc anh ngủ say, anh tự lấy áo con của tôi, bỏ vào miệng. Mục Huyền nhìn tôi, khuôn mặt tươi tỉnh, ánh mắt sáng lấp lánh. Anh cất giọng trầm khàn. Tôi xin lỗi. Tôi bị anh nhìn đến nóng cả mặt, đành giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, xuống giường đi giày rồi đổi qua ngồi ghế. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi định mở miệng hỏi xem Mục Huyền có đói bụng không, nhưng chưa gì đã nghe tiếng anh khẽ vang lên. Hoa Dao, cảm ơn em. Giọng anh trầm ấm, dịu dàng, mang hàm ý sâu xa nào đó. Mặt tôi càng nóng hơn, anh đang cảm ơn mình chuyện đêm qua để anh vùi đầu vào ngực ngủ ư? Nghĩ tới đây thấy ngượng, tôi bèn ngoảnh đi, lý nhí trả lời. Tôi ngủ say nên chẳng biết gì cả, sau này anh đừng làm vậy. Mục Huyền không lên tiếng, nhưng tôi biết là anh đang nhìn tôi chằm chằm. Một lúc sau anh mới nhẹ nhàng. Hoa Dao, ý tôi là vụ ở trạm không gian. Tôi quay lại nhìn Mục Huyền, anh đang mỉm cười nhìn tôi, nụ cười khiến ánh mắt vốn lạnh lùng của anh trở nên dịu dàng đến lạ. Tim tôi cứ đập thình thịch. Thình thịch, tôi lúng túng nói, không có gì. Mặc dù vậy, Mục Huyền cất giọng chậm rãi, sau này dù tôi có gặp bất cứ chuyện gì, em cũng không cần tới cứu tôi. Tôi ngây người, tại sao? Mục Huyền vừa nhìn tôi, vừa vô tư cuộn tròn áo lót của tôi, ném từ tay trái sang tay phải, rồi lại từ tay phải sang tay trái, vừa bình thản buông lời. Em là người phụ nữ của tôi, không phải thuộc hạ, em không nên lao đầu vào hiểm nguy. Tôi hoàn toàn bị cái áo lót thu hút, vô ý thức ừ một tiếng, phát giác ra ánh mắt của tôi, Mục Huyền cúi đầu nhìn món đồ trong tay, sau đó anh đưa cho tôi. Em mặc vào đi. Tôi thầm nghĩ, anh đã ngậm nó thì tôi mặc kiểu gì được, bèn lắc đầu. Không cần đâu. Mục Huyền đảo mắt qua ngực tôi. Lát nữa Mạc Phổ và Mạc Lâm sẽ đến đây. Tôi bỗng thấy chột dạ, bèn nhìn xuống theo ánh mắt anh. Quả nhiên hai đỉnh đồi của tôi đang ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng mỏng dính. Vậy mà nãy giờ tôi vẫn thản nhiên ngồi trước mặt Mục Huyền. Chẳng trách ánh mắt anh cứ dán lấy người tôi không chịu rời. Mặt tôi đỏ bừng, tôi cúi đầu đi đến bên giường, giật áo lót từ tay Mục Huyền, rồi cắm cổ chạy thẳng vào trong, mặc lại áo. Áo lót còn ướt nước bọt của Mục Huyền, cảm giác lành lạnh không dễ chịu chút nào. Nhưng quần áo của tôi vẫn chưa được gửi lên lô cốt vũ trụ, tôi đành phải mặc tạm vậy. Nhớ đến câu vừa rồi anh nói, tôi là người phụ nữ của anh, không nên lao đầu vào nguy hiểm. Tôi thấy lòng ấm áp vô ngần, nhưng tôi cũng cảm thấy Mục Huyền quá mức gia trưởng. Thôi thì cứ mặc kệ anh, dù sao cũng chẳng có chuyện tôi đi cứu anh lần thứ hai đâu. Giờ tôi đã biết là Mục Huyền rất lợi hại, dù lần này bọn tôi không đi chăng nữa, có lẽ vài ngày sau anh cũng tự mò về. Đến khi tôi bước ra ngoài lại, Mục Huyền đã bật đèn trần lên. Anh mặc chiếc áo sơ mi xám, ngồi tựa vào đầu giường. Dung mạo vừa tuấn tú, vừa ôn hòa, ánh mắt cũng đã bình thản trở lại. Mục Huyền bảo tôi gọi điện cho Mạc Phổ. Mạc Phổ nói 3 phút nữa sẽ có mặt. Sau khi tôi cúp điện thoại, gian phòng lại rơi vào yên lặng. Tôi phát hiện mình không biết cách chung sống cùng Mục Huyền. Hình như chúng tôi chẳng có đề tài chung. Trước đây thời gian chúng tôi ở bên nhau, phần lớn là ở trên giường. Bây giờ em biết thế nào là tua bin tầng hầm rồi chứ? Mục Huyền đột nhiên mở miệng hỏi. Tôi có ấn tượng quá sâu sắc về từ này, mặt lại nóng gian. Tôi không biết. Sau khi chiến sự kết thúc, tôi sẽ dẫn em đi xem. Mục Huyền nói khẽ, khóe miệng ẩn hiện ý cười. Hả? Không cần đâu. Thật ra tôi hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với tua bin tua tiếc. Nhưng nhớ đến chuyện hôm nọ, tôi cũng mỉm cười. Nếu không hết hồn vì trông thấy anh, thì tôi đâu đến nỗi quên lời thoại. Chuyện này thì tôi tự tin thật đấy. Ban đầu thấy Mục Huyền làm mẫu, tôi đã có ấn tượng rất mạnh rồi. Sau lại còn tụng đi tụng lại cả trăm cả nghìn lần liền. Hỏi sao không thuộc lòng được, thế nên mới dám bắt trước anh dở oai hùm chứ. Ừ, Mục Huyền ngó tôi chăm chú. Ánh mắt của anh khiến tôi cảm thấy không tự nhiên. Tôi cúi đầu hỏi nhỏ. Nếu ngày hôm đó tôi ăn nói trôi chảy, thì bọn chúng sẽ nghe theo chứ? Tôi sẽ thành công chứ? Mục Huyền không đáp liền ngay mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Tôi thoáng bối rối, bụng thầm đoán. Lúc đó chắc anh cũng hơi cảm động, nhưng đồng thời cũng cho rằng tôi đang làm chuyện dại dột. Nhưng tôi vẫn tin nếu mình ăn nói trôi chảy, chưa biết chừng sẽ thành công. Bởi vì đó là lần đầu tiên trong đời tôi có khí thế tới vậy. Nhất định thành công. Mục Huyền đột nhiên mở miệng, giọng điệu chẳng chút dịu dàng mà đầy những hờ hững cao ngạo thường thấy. Tuy nhiên chính ngữ khí lạnh nhạt đó của anh lại khiến trái tim tôi như bị thứ gì hít vào. Một dòng khí nóng len lỏi tới từng tế bào trong cơ thể khiến tôi thấy ấm người nhưng lại bủn rủn cả cõi lòng. Tôi hình như càng ngày càng thích anh. Mục Huyền không lên tiếng, cả hai chúng tôi cùng trầm lặng, không khí xung quanh như đặc quánh lại, khiến tôi hơi choáng choáng. Tôi bỗng dưng rất muốn hôn anh. Tôi lén liếc trộm anh một cái, thấy anh đang cầm tập báo cáo quân sự Mạc Phổ để ở đầu giường lên xem. Anh từng nhấn mạnh, mình không thể phân tâm trước khi chấm dứt cuộc chiến. Làm tôi rối loạn hết cả lên, tim đập thình thịch, có nên hôn hay không đây? Nếu mình bước qua, cúi đầu hôn chụt một cái rồi quay lại liền, chắc sẽ rất nhanh thôi, chắc cũng không đến nỗi làm anh phân tâm đâu nhỉ. Tuy nhiên, ánh mắt cứ chạm phải gương mặt đẹp như ngọc của anh là người tôi lại nặng như đeo chì, sống chết cũng không tiến nổi một bước. Đường lúc tôi đang âm thầm dằn vặt, cửa phòng đột ngột bị đẩy ra. Mạc Phổ và Mạc Lâm bước vào. Tôi thở phào nhẹ nhõm, song lòng lại thấy tiếc tiếc sao ấy. Ngài chỉ huy, còn một tiếng nữa hạm đội sẽ xuất phát. Mạc Phổ nói, ngài có đi không ạ? Đi! Mục Huyền cất giọng lãnh đạm. Vâng ạ. Nghe bọn họ nói chuyện, tôi lấy làm lạ, mở miệng hỏi ngay. Các anh đi đâu? Mạc Phổ trả lời, đi động viên tinh thần binh sĩ trước khi bắt đầu cuộc chiến. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mắt liếc qua chỗ Mục Huyền, bắt gặp ý cười trên khóe miệng anh. Tôi lại thấy mặt nóng gian lên, bèn ngoảnh phát sang bên cạnh. Mạc Lâm, Mục Huyền lên tiếng, đỡ tôi đi tắm trước. Mọi chuyện sinh hoạt thường ngày của anh, xưa nay đều do Mạc Lâm phụ trách. Mạc Lâm chạy lại bảo, ngài chỉ huy, tôi biết ngài không chịu được bẩn thỉu, nhưng bây giờ vết thương của ngài không được chạm nước. Chúng ta chỉ có thể dùng khăn ướt lau người, sau đó khử trùng toàn thân. Mục Huyền gật đầu, Mạc Lâm đỡ anh đứng dậy, miệng lẩm bẩm. Tôi phụ trách chuyện lau người, vậy cần thêm một người giúp tôi đỡ ngài. Trông thấy tôi đang đứng lần trần một bên, anh ta toét miệng cười. Tiểu thư, mau giúp ngài chỉ huy. Anh ta vừa dứt lời, Mục Huyền lập tức quay đầu nhìn tôi. Giúp Mục Huyền lau người. Đầu tôi hiện ra thân hình trần truồng cao lớn của anh, hai má tức thì nóng như thiêu đốt. Tôi né ánh mắt anh, đùn đẩy. Để Mạc Phổ làm đi. Bọn họ đều im lặng. Vài giây sau Mục Huyền mới lên tiếng. Mạc Phổ. Mạc Phổ lập tức tiến lại đỡ tay kia của Mục Huyền, đoạn cả ba bước vào nhà tắm. Nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, tôi thấy hơi phiền muộn. Sao bọn họ lại xị mặt ra chứ? Cứ như là tôi đã chèn ép Mục Huyền quá đáng lắm vậy. Nhưng bây giờ mà bắt tôi đối diện thân thể trần truồng của anh, tôi thật sự thấy không thoải mái, tôi không thích như vậy. Một lúc sau, Mạc Phổ và Mạc Lâm đỡ Mục Huyền trở ra. Mục Huyền đã thay áo sơ mi và quần mới. Bọn họ lại giúp anh mặc quân phục, đeo huân chương, đội mũ và đi găng tay trắng. Bộ quân phục màu xám càng tôn thêm nước da trắng của Mục Huyền. Khí chất anh vốn đã lạnh lùng, giờ thần sắc lại còn u ám hơn. Cả khuôn mặt toát ra luồng khí lạnh lẽo, trông anh chẳng khác gì người tuyết. Chỉ khác một chỗ, người tuyết không có ánh mắt sắc bén như anh. Mục Huyền vừa mặc đồ chỉnh tề thì lập tức có người gõ cửa, là Vưu Ân cùng mấy sĩ quan nữa trong hạm đội. Ngài chỉ huy, các phi công đang đợi ngài. Được, Mục Huyền liếc tôi một cái. Em hãy ở yên đây đợi tôi về. Tôi gật đầu, đúng lúc này Mạc Phổ và Mạc Lâm đột ngột thả tay Mục Huyền rồi đứng tránh sang bên. Tôi hơi nghi hoặc, bọn họ định làm gì? Mục Huyền hít một hơi sâu, chậm rãi đứng dậy. Sau khi đứng vững, anh nhích một đoạn ngắn rồi lại sững bước. Dường như anh đang hết sức gắng gượng. Lúc này Mạc Lâm chợt ngoái đầu nhìn tôi. Anh ta chề môi, bộ dạng có vẻ rất đau khổ, song lại không nói một lời. Tôi chợt hiểu ra, Mục Huyền sẽ tự mình đi tới trung tâm chỉ huy. Anh ta xuống giường còn khó khăn thế kia cơ mà. Sống lưng Mục Huyền thẳng tắp, anh lại tiến lên một bước, thêm một bước nữa. Bước chân của anh rất chậm nhưng đã dần dà nhanh hơn. Cả nhóm Vưu Ân, A Đạo Phổ ngoài cửa, lẫn hai anh em Mạc Phổ, Mạc Lâm trong phòng đều im lặng. Ánh mắt dõi theo từng bước anh đi, không khỏi xót xa khi nhìn sắc mặt anh trắng bệch. Tôi biết đây là quy định ngầm của bọn họ, nhưng mặc kệ, tôi thật tình chịu không nổi nữa. Tôi chạy lại túm lấy cánh tay Mục Huyền. Để tôi đưa anh đi. Mạc Phổ và Mạc Lâm đồng thời hét lên. Tiểu thư. Mục Huyền dừng bước, liếc sang nhìn tôi. Ánh mắt anh thoáng vẻ ôn hòa, nhưng ngay sau đó lại lạnh đi. Buông tay. Ngữ khí anh hơi lạnh, toát ra vẻ uy quyền. Tôi ngây người bất giác thả tay anh. Lúc này Mạc Lâm đã kéo tôi về phía sau. Mục Huyền chẳng buồn ngoái lại nhìn tôi mà chậm rãi bước ra ngoài. Vưu Ân, Mạc Phổ và những người khác cũng đi theo. Phòng chỉ còn lại mình tôi và Mạc Lâm. Nhớ đến câu nói vừa rồi của anh, Tuy biết anh không có ý gì, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu và bi ai, cứ ngồi thử ra trên ghế sofa. Mạc Lâm chớp chớp đôi mắt đỏ. Tiểu thư đừng hiểu lầm, không phải ngài chỉ huy muốn quát nạt tiểu thư đâu. Đây là thói quen của ngài ấy, cũng là truyền thống của hạm đội. Là một sĩ quan chỉ huy, ngài ấy phải luôn đứng vững để tạo niềm tin cho cả hạm đội. Không thể để người khác dìu ngài ấy đi chỉ huy chiến đấu được, làm vậy sẽ khiến anh em nhụt chí. Tôi thoảng thốt hỏi, lẽ nào hôm nay anh ấy phải đứng từ đầu đến cuối cuộc chiến đấu? Mạc Lâm thở dài gật đầu. Cô cứ chờ đi, lúc trở về sẽ lại máu me bè bét hết, nhưng chẳng còn cách nào khác. Mạc Phổ bảo, cả hạm đội đã theo ngài chỉ huy nhiều năm, chỉ cần ngài ấy đứng đó, khích lệ mấy câu là mọi người đều thấy tràn trề sức mạnh. Lòng tôi lại quặn lên, chuyện tăng sĩ khí thì tôi cũng hiểu, nhưng lỡ anh ấy bị gãy chân, đứng không nổi thì làm thế nào? Mạc Lâm lắc đầu. Tiểu thư đừng lo lắng quá, đợt trước đánh nhau ở hành tinh Thiên Lang, chẳng phải ngài ấy bị gãy xương đùi đấy sao? Cũng vừa thay xương xong là đi chỉ huy chiến đấu ngay lập tức. Tiểu thư biết đấy, thay xương khủng khiếp lắm, đau đớn cứ như có một cái gậy, cứ chọc ngoáy mãi vào vết thương. Lần đó ngài ấy đứng liền 2 ngày. À, máy bay xuất phát rồi. Mạc Lâm chỉ tay ra ngoài cửa, trên bầu trời tối đen u ám, từng chiếc máy bay chiến đấu như những cánh chim lớn màu xám nối nhau cất cánh khỏi đường băng, vệt lại vô số vết mờ trong không trung trước khi đột ngột biến mất trong một vầng hào quang lấp lánh. Khí thế buổi xuất quân vừa tĩnh lặng vừa đẹp đẽ, song cũng nghiêm trang và khắc nghiệt, hệt như gương mặt của Mục Huyền lúc mới rồi. Ngồi cùng Mạc Lâm một lúc, tôi thấy hơi buồn chán nên đi ra ngoài phòng ngó nghiêng. Thỉnh thoảng lại có binh sĩ vội vàng đi qua, thần sắc ai nấy đều khẩn trương. Tôi đoán là cả hạm đội đều đang căng lên như dây đàn, chỉ có mỗi tôi và Mạc Lâm là chẳng có việc gì làm, rảnh rỗi chết được. À, tôi nghĩ ra chuyện này rất hay. Mạc Lâm bước tới trước bàn, mở màn hình 3 chiều ra, lục tìm dữ liệu. Một lúc sau, không gian trước mặt hiện ra hình ảnh của Mục Huyền mặc quân phục to bằng người thật. Mạc Lâm cười hì hì, tiểu thư có muốn xem ảnh nớt của ngài chỉ huy không? Có cả ảnh của ngài ấy, từ thời chưa mọc răng nữa đấy. Tôi không nhịn được cười, liền đi sang bên đó. Ngộ cái là trong thư mục chỉ có hơn 30 tấm ảnh. Đối với một người đàn ông 25 tuổi, số ảnh chụp này là quá ít. Y như rằng hơn 20 tấm đều là ảnh chứng minh hoặc là ảnh lưu niệm. Ví dụ như ảnh tốt nghiệp trường quân sự vùng đất hoang vu, ảnh chụp cùng các bạn học khi vượt qua cuộc sát hạch lái máy bay. Mục Huyền trên ảnh hầu như chỉ có đúng một kiểu mặt, anh tuấn, lãnh đạm. Tôi đã nhìn mãi thành quen nên cũng không thấy có gì đặc biệt nữa. Mấy tấm ảnh cuối cùng mới thật thú vị, đó là ảnh chụp một đứa trẻ sơ sinh trắng nõn, mũm mĩm. Mạc Lâm còn phóng to bộ phận mới chỉ bằng trái ớt nhỏ của Mục Huyền cho tôi xem, khiến tôi chợt nảy ra ý nghĩ sảng khoái. Hóa ra anh cũng có lúc như thế này. Trong lúc vô ý xem lướt qua đống tài liệu cá nhân của Mục Huyền, tôi tình cờ nhìn thấy một thư mục được đặt tên Hoa Giao. Nhớ lại lần đầu bắt gặp Mục Huyền xem ảnh mình trong phòng làm việc, tôi có hơi hiếu kỳ, bèn đẩy Mạc Lâm ra ngoài. Sau khi khóa cửa, tôi mở thử thư mục đó lên. Đập vào mắt tôi đầu tiên là con số khổng lồ, hơn 1.500 tấm ảnh. Tôi xem lướt qua, đa phần là ảnh lúc tôi học đại học và đi làm. Có vài tấm khỏa thân, chất lượng còn là Full HD. Tôi xem mà toát cả mồ hôi hột, xóa liền tức khắc không cần suy nghĩ. Nhiệm vụ của tôi chuyển sang việc tìm diệt mớ ảnh khỏa thân của mình. Bụng chợt nghĩ, giờ Mục Huyền đang chiến đấu nơi tiền tuyến, còn mình thì trốn trong phòng làm việc này, cảm giác thật khó diễn tả thành lời. Trong đống ảnh, có một tấm làm tôi phải bật cười khanh khách. Ảnh chụp một cô bé, chỉ mặc một cái yếm jean ngắn, giơ tay chữ V, hách mặt cười với ông mặt trăng, trông ngố không chịu được. Cô bé trên ảnh đứng trên một dòng suối nước trong vắt, vóc dáng nhỏ nhắn thơ ngây, song cũng đã hơi có eo ót. Tôi nhớ đó là đỉnh núi nằm đằng sau nhà tôi ở dưới quê. Năm đó tôi học lớp 9, mới đạt thành tích lọt vào top 3 toàn khối trong kỳ thi cuối năm nên mới dương dương tự đắc như vậy. Khoan đã, năm lớp 9, 15 tuổi. Tự dưng tôi lại thấy hồi hộp, vội dở tiếp mấy tấm kế. Quả nhiên bắt gặp không ít hình ảnh tương tự, thậm chí có cả ảnh tôi mặc đồng phục cấp 3, thư thái ngồi bên bờ suối câu cá. Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh. Cuối cùng tôi tìm được tổng cộng hơn 100 tấm ảnh, bắt đầu từ năm tôi 15 tuổi. Năm nào cũng có vài chục tấm, địa điểm đều là ngọn núi sau nhà tôi. Xem xong đống ảnh, tôi thả người ngồi xuống ghế sofa, lòng thấy bứt rứt vô cùng. Tại sao Mục Huyền lại xuất hiện ở ngọn núi đó? Nếu anh đã thích tôi từ trước, vậy tại sao không nói sớm cho tôi hay, để tôi phải đau lòng lâu như vậy? Tôi ngẫm nghĩ một hồi, bèn mở hệ thống liên lạc, gọi điện về trái đất cho bà ngoại. Vừa hay bên đó đang là buổi sáng, tôi trò chuyện với bà mấy câu, không nhịn được hỏi. Bà ngoại, hồi xưa mỗi năm vào dịp nghỉ hè hoặc Tết Trung Thu, bà đều đưa cháu về nhà cũ. Cháu nhớ ở đó hình như không có người lạ hay dã thú gì xuất hiện hết, phải không ạ? À? Bà ngoại nói, không có đâu, ngôi làng đó có lèo tèo vài người chứ mấy. Bên núi của mình cũng chỉ có đúng hai hộ. À mà sao cháu lại hỏi chuyện này? Sở dĩ bà ngoại nói, bên núi của mình là tại quê nhà chúng tôi đất rộng người thưa, trung bình một đầu người trên một quả núi. Ở thành phố lớn, đây là điều không tưởng, nhưng ở vùng sâu vùng xa như quê tôi, người ta vẫn quen chia như vậy. Tôi hơi thất vọng mới nói với bà, không có gì đâu ạ, tại cháu hơi ngờ ngợ mấy chuyện hồi nhỏ nên hỏi thế thôi. Chợt bà ngoại rủ rì với tôi. Có lần bà nghe người ta kể, họ có gặp lợn rừng ở bên sườn núi, nó đèn chùi chũi, vừa to lớn vừa hung dữ. Nhưng bà chẳng tin, lợn rừng ở khu vực đó đã bị bắt hết từ lâu rồi. Bọn họ nhìn thấy lợn rừng ở đâu vậy ạ? Tôi hỏi. Bà ngoại ngẫm nghĩ rồi đáp. Bà không nhớ rõ nữa, hình như ở đâu đó gần con suối. À, chính là con suối mà bà không cho cháu tới chơi đấy. Cháu chưa từng đến đó nên không biết đâu. Tôi ngây ra một thoáng, tôi không chỉ đến con suối đó một lần mà còn rất nhiều lần. Bụng tôi đã mang máng đoán ra, chắc là phi thuyền của Mục Huyền vừa vặn đáp xuống đỉnh núi đúng lúc tôi đang ở đó, thế nên anh đã vô tình nhìn thấy tôi. Vậy là không phải tôi cứu con chó đen to xù rơi xuống nước, mà là bị con chó đen nhìn trộm. Đây có được coi là duyên phận không? Tôi quyết định đợi đến lúc vết thương của Mục Huyền lành hẳn, sẽ tìm cơ hội hỏi cho ra nhẽ. Buổi trưa, Mạc Lâm tới đưa cơm. Đợi tôi ăn xong, anh ta bắt đầu điều chỉnh hệ số thông tin. Thấy vậy tôi bèn thắc mắc. Anh đang làm gì thế? Mạc Lâm nói. À, vừa rồi tôi mang cơm cho ngài chỉ huy. Ngài ấy hỏi tôi tiểu thư đang làm gì. Tôi nói từ sáng đến giờ, tiểu thư cứ ngồi lì trong phòng cầu nguyện cho chiến thắng của ngài ấy. Ngài chỉ huy vui mừng cười tủm tỉm, còn cho phép tôi theo dõi tình hình tiền tuyến. Chắc chắn là ngài ấy mong muốn tiểu thư tận mắt chứng kiến mình chỉ huy trận chiến đấy mà. Tôi nghĩ thầm, có mà cười vì anh nói nhảm thì có. Cầu nguyện hả? Nghe đã thấy tức cười. Tuy nhiên, theo dõi tình hình chiến sự cũng không tồi, coi như xem phim chiến tranh vậy. Cái này y chang như màn xòe đuôi biểu diễn của mấy con chim công ở trái đất ấy. Mạc Lâm mở màn hình lên. Gì cơ? Tôi không phản ứng kịp. Ngài chỉ huy muốn thể hiện uy lực của kẻ chiến thắng trước mặt tiểu thư. Mạc Lâm nháy mắt. Tiểu thư của tôi ơi, cô không biết chứ. Ở đế đô có hàng bao nhiêu là thiếu nữ ao ước được một lần chứng kiến dáng vẻ oai hùng của ngài chỉ huy. 3 năm trước, một nữ phóng viên xinh đẹp của tờ Đế Đô Nhật Báo đã làm hẳn một chuyến công tác tới tiền tuyến, mong muốn phỏng vấn và ghi lại hình ảnh cuộc sống của ngài chỉ huy. Người ta còn thủ trong tay cả mật hàm do đích thân hoàng đế phê chuẩn nữa kìa. Sau đó thì sao? Tôi tò mò hỏi. Sau đó, ngài chỉ huy nói. Mạc Lâm đột nhiên đứng nghiêm người, giả giọng lạnh tanh của ai đó. Xin lỗi, hãy đổi phóng viên nam, Mạc Phổ, đưa cô gái này về đế đô. Tôi bật cười thành tiếng, lúc này hình ảnh ba chiều đã trở nên rõ nét. Năm lô cốt vũ trụ xếp thành hình tròn, neo lơ lửng giữa vũ trụ, vô số chiếc máy bay chiến đấu đang lặng lẽ tiến về vòng lô cốt. Một loạt đầu đạn hạt nhân như mưa sao băng rơi xuống bề mặt lô cốt, tạo thành muôn vàn đốm lửa nhỏ. Phát động tổng tấn công rồi đấy, Mạc Lâm hưng phấn reo. Tôi cũng căng thẳng theo. Ai đang chiếm thế thượng phong vậy? Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiến hành bắn phá từ hai cánh, phá hủy bộ khởi động siêu quang tốc của chúng. Thưa vâng, có người đáp. Là Mục Huyền, giọng anh vẫn bình tĩnh và lãnh đạm như thường, chả trách đều được cả đám sĩ quan nể phục. Có đang ở trên chiến trường ác liệt đi nữa, nghe được giọng nói dường như có trời sập cũng chả việc gì này, hẳn cũng thấy bình tĩnh lại ngay. Mục Huyền liên tiếp chỉ thị thêm mấy mệnh lệnh nữa. Bộ quân lính thủy đánh bộ nhanh chóng đáp xuống lô cốt vũ trụ, cứu thoát hàng trăm binh lính của căn cứ địa bị bắt làm tù binh. Giọng nói đầy xúc động của A Đạo Phổ truyền tới. Ngài chỉ huy, chúng tôi vừa phát hiện ra chiến hạm chỉ huy của Dịch Phố Thành. Tôi lại thấy chiếc chiến hạm màu đen rất đẹp hôm nọ hiện ra trên màn hình. Đó là chiếc chiến hạm của người đàn ông bị Mục Huyền xem là đối thủ. Chẳng mấy chốc, một trận giao tranh ác liệt đã xảy ra. Sau khi hy sinh 10 chiếc máy bay chiến đấu, cuối cùng không quân đế quốc đã bắn hạ được chiến hạm của Dịch Phố Thành. Lính đánh bộ lần lượt đột nhập vào chiến hạm. Nếu bắt được Dịch Phố Thành thì tốt quá. Tôi nghe được giọng Vưu Ân trong hệ thống liên lạc. Tiểu thư, bắt được tên hồ ly này, ngài chỉ huy có thể được phong nguyên soái đấy. Mạc Lâm hí hửng lên tiếng. Anh khoan hãy mừng vội. Hai thanh âm đồng thời vang lên, một là của Mục Huyền trong hệ thống liên lạc, một là của tôi. Sau thoáng ngây ra, Mạc Lâm bừng mặt đổ người xuống ghế sofa, rền rĩ. Thật là xứng đôi quá đi mà. Tôi phì cười, nhưng trực giác cho tôi hay, Dịch Phố Thành không dễ bị bắt như vậy. Tuy nhiên chiến hạm cỡ vừa của Dịch Phố Thành đã bị hơn 50 chiếc máy bay chiến đấu bao vây, hắn muốn trốn thoát cũng khó. Khoảng 20 phút sau, tiếng thở hồng hộc của A Đạo Phổ truyền qua hệ thống thông tin. Ngài chỉ huy, Dịch Phố Thành đã bị bắt, nhưng chúng ta cũng hy sinh mất 20 anh em lính thủy đánh bộ. Vào giây phút đó, toàn bộ hệ thống liên lạc đều nín lặng. Một lúc sau tôi nghe giọng Mục Huyền thốt lên. Kết thúc chiến đấu. Sau đó hầu hết chiến hạm và máy bay còn lại bắt đầu nhịp nhàng lượn quanh khu vực căn cứ địa. Chỉ riêng 20 chiếc máy bay chiến đấu là bay khỏi lô cốt theo hình cánh quạt. Đó là đội ngũ áp giải Dịch Phố Thành. Màn hình đột nhiên nhấp nháy, chuyển thành hình ảnh trong khoang một chiếc máy bay chiến đấu. Khuôn mặt của A Đạo Phổ hiện lên trên màn ảnh. Ngài chỉ huy, Dịch Phố Thành đang ở đây. Tốt, giọng Mục Huyền nghe vẫn hờ hững như thường. A Đạo Phổ rời khỏi ống kính, cùng 5 binh sĩ nữa cầm súng đứng tránh sang bên cạnh. Tôi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở khoang sau, từ từ quay đầu lại. Tôi sững sờ, đó là một người đàn ông rất đẹp. Tuy hắn có thân hình cao lớn của một quân nhân, nhưng các nét mắt mũi miệng đều rất hoàn hảo. Ngoài ra, hắn còn có nước da rất trắng, đôi mắt đen nhánh, bờ môi đỏ tươi, cần cổ thon dài, trông yêu tà không chịu được, thảo nào hắn bị gọi là hồ ly. Đúng là hắn, Mục Huyền lãnh đạm xác nhận. Giết hắn đi. Tôi giật mình, giọng Vưu Ân trong hệ thống liên lạc nghe cũng như hụt hơi. Ngài chỉ huy, theo đúng pháp luật đế quốc, chúng ta phải tiến hành xét xử Dịch Phố Thành công khai. Đợi đến ngày phán xét, chắc chắn hắn sẽ tìm cách bỏ trốn. Mục Huyền nhàn nhạt thốt lên. Giết hắn đi, tôi sẽ chịu mọi hậu quả. Thượng úy A Đạo Phổ, hãy chấp hành mệnh lệnh. Vâng ạ, giọng nói trầm tĩnh của A Đạo Phổ truyền tới. Tôi bất giác nghĩ thầm, Mục Huyền ra tay tương đối tàn nhẫn, nhưng Dịch Phố Thành đã gây ra bao nhiêu là thương vong ở vùng đất hoang vu, hại chết cả vợ chồng Lộ Na, hắn quả thật đáng chết. Đúng lúc này Dịch Phố Thành chợt nhếch miệng cười, khóe môi mỏng của hắn khẽ cong lên, gương mặt lộ ra núm đồng tiền mờ mờ. Đôi mắt đẹp đẽ rào rạt ánh sáng, tựa như soi thấu được mọi thứ xung quanh, khiến người đối diện vừa thấy chột dạ, vừa thấy e dè. Tôi thấy người đàn ông này hơi đáng sợ, dù hắn đang cười, nhưng trông còn đáng sợ hơn cả bộ dạng nghiêm nghị của Mộc Huyền. Có tiếng gì đó khẽ vang, hình ảnh đột nhiên biến mất. Mạc Lâm cất giọng phàn nàn. Sao lại hết rồi? Nào ngờ hệ thống thông tin truyền đến âm thanh của Vưu Ân. A Đạo Phổ, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao không có tín hiệu? Tiểu đội 2, 3, 4, lập tức chi viện A Đạo Phổ. Đừng để Dịch Phố Thành trốn thoát. Giọng Mộc Huyền lạnh như băng. Màn hình đột ngột chuyển thành cảnh ngoài vũ trụ. Diễn biến trên màn hình khiến tôi kinh hãi. Một chiếc máy bay chiến đấu lao vút trên cao như tên bắn. Đằng sau đó là hơn 20 mấy chiếc máy bay bám đuổi. Từ bụng dưới nó văng ra mấy chấm đen đen. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ là thứ gì thì đã nghe thấy tiếng người thét lớn. Đội của A Đạo Phổ đã bị ném ra khỏi máy bay. Phi thuyền cứu viện, nhanh lên! Những chấm đen đó là đám A Đạo Phổ. Vậy bây giờ ai đang lái máy bay? Lẽ nào là Dịch Phố Thành? Tôi không rõ lắm tình hình xảy ra sau đó, bởi vì bọn họ đã bay khỏi phạm vi camera. Không gian quanh căn cứ địa giờ lại tĩnh mịch như trước. Tôi và Mạc Lâm đưa mắt nhìn nhau, thở dài thườn thượt. Để tôi lấy ít hoa quả cho tiểu thư dùng. Mạc Lâm chán nản, bỏ sang chỗ tủ lạnh. Tôi cũng dứt mắt ra khỏi màn hình, hồi tưởng lại cảnh tượng khi nãy. Dịch Phố Thành trốn thoát bằng cách nào nhỉ? Đúng là quá lợi hại, không biết người của Mộc Huyền có bắt được hắn không? Hệ thống liên lạc chợt kêu đánh tạch. Tôi tưởng là tiếng điện lưu nên không để ý mấy, chỉ lo ăn hoa quả. Chợt nghe loáng thoáng tiếng người cười khẽ. Anh có nghe thấy tiếng cười không? Tôi hỏi Mạc Lâm. Anh ta gật đầu. Chắc là phi công nào đó. Ha ha! Người nọ lại cười tiếp. Mạc Lâm ngây người, còn tôi lạnh toát sống lưng. Hai chúng tôi cùng quay ngoắt sang, nhìn chiếc máy liên lạc trên bàn. Một giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên. Giọng điệu chậm rãi như đang tự lẩm bẩm với mình. Tiểu thư Hoa Giao, nhân loại thuần chủng, vợ chưa cưới của hoàng tử điện hạ Nặc Nhĩ, hay cũng gọi là Mục Huyền. Tôi giật mình, lập tức nhỏ giọng hối Mạc Lâm. Mau đi gọi người tới đây. Mạc Lâm gật đầu, còn chưa kịp đi thì người đàn ông nọ đã cất giọng vô cùng dịu dàng. Tôi thích tên Hoa Giao, cũng thích con gái nhân loại thuần chủng mắt đen tóc đen. Cô gái nhỏ của Nặc Nhĩ, tạm biệt. Liên lạc vừa ngắt, tôi và Mạc Lâm đều sững sờ. Hắn là ai? Hắn có ý gì? Mạc Lâm vội hỏi. Tôi cũng rối hết cả lên vì câu nói đèn tối nọ. Hắn không phải là Dịch Phố Thành đấy chứ? Đúng lúc này, cửa phòng bất thần mở toang. Mục Huyền sải bước vào, của tay khép cửa, vẻ mặt lãnh đạm. Mạc Lâm như bị chọc kim, bật dậy lao đến. Ngài chỉ huy! Xong chưa gì thì Mục Huyền đã đổ gục vào người anh ta. Tôi giật mình, vội chạy đến phụ Mạc Lâm, đỡ anh về giường. Sắc mặt anh còn nhợt nhạt hơn trước, trên mình phảng phất mùi máu tanh. Mạc Lâm lôi hộp thuốc ra xử lý miệng vết thương vừa mới bục. Tôi ngồi cạnh giường theo dõi, không nhịn được hỏi. Đã bắt được Dịch Phố Thành chưa? Để hắn chạy thoát rồi. Gương mặt Mục Huyền toát khí lạnh. Tôi và Mạc Lâm chỉ biết im lặng. Mục Huyền quay đầu nhìn tôi. Tuy rất đáng tiếc, nhưng lần này đội quân của Dịch Phố Thành thương vong tương đối nhiều, tạm thời không phải lo lắng. Tôi gật đầu, thế thì tốt. Đường lúc tôi định kể với Mục Huyền về cuộc điện thoại đáng sợ vừa rồi, thì anh đột nhiên nghiêng đầu hôn tôi. Tôi toàn né, song gáy đã bị anh giữ chặt. Anh kéo phát tôi vào ngực mình, khiến tôi không thể nhúc nhích gì được. Tôi biết anh đã phải kiềm chế khá lâu rồi, không thì đâu đến nỗi hôn tôi ngay trước mặt Mạc Lâm. Nhưng cuộc điện thoại đó... Ngài chỉ huy, vết thương đã xử lý xong rồi, Mạc Lâm nói nhỏ. Mộc Huyền vẫn không rời môi khỏi môi tôi, còn ôm tôi chặt hơn là đằng khác. Tôi dãy giụa muốn mở miệng nhưng vô ích. Trong khi đó, Mộc Huyền phất tay ra hiệu cho Mạc Lâm ra ngoài. Mạc Lâm chần chừ 1-2 giây, đoạn cất tiếng. Ngài chỉ huy, vừa rồi có người bắt chuyện với tiểu thư qua hệ thống liên lạc, nhiều khả năng là Dịch Phố Thành. Mục Huyền khựng lại, buông tôi ra tức thì, ánh mắt anh trở nên u ám. Tôi thích con gái nhân loại thuần chủng tóc đen mắt đen, Cô gái nhỏ của Nặc Nhĩ, tạm biệt. Tuy chỉ là đoạn phát lại, song giọng nói của người nọ vẫn khiến tôi thấy gai cả người. Sắc mặt Mục Huyền lạnh lẽo đến mức đông cứng lại. Đưa đoạn ghi âm này tới bộ phận kỹ thuật. Mục Huyền nói, tăng gấp đôi số người máy theo bảo vệ Hoa Dao. Mạc Lâm nhận lệnh rời phòng. Tôi ngồi ở đầu giường, Mục Huyền nằm trên giường, anh không nói chuyện, cũng không hôn tôi. Tôi biết Dịch Phố Thành đã phạm phải điều đại kỵ của anh. Người đàn ông khác mới nhìn tôi thôi, anh đã nổi cơn ghen. Huống hồ Dịch Phố Thành còn dám nói thẳng ra, thích con gái tóc đen mắt đen. Tên Dịch Phố Thành này liệu có lật ngược thế cờ, quay lại hãm hại tôi? Đừng sợ, hắn không cách gì đụng tới em được đâu. Mục Huyền bất ngờ lên tiếng, tôi quay sang, đối diện với đôi mắt tối thẫm của anh. Anh chợt cầm tay tôi, đưa lên miệng đặt một nụ hôn thật khẽ. Đoạn ngước đầu, đáy mắt vụt qua tia cười, không rõ là lạnh lẽo hay ấm áp. Kể từ bây giờ trở đi, tôi sẽ ở bên công chúa của tôi, 24/24. Tiểu thư, làm vậy thật không sao chứ? Mạc Lâm vừa hỏi, vừa lấm lét ngoái đầu về phía cửa phòng Mục Huyền. Tôi ném cho anh ta cái liếc. Anh sợ thì về đi. Mạc Lâm đành ngậm tăm, lê bước theo tôi. Hôm trước, nghe Mục Huyền nhấn mạnh 24 giờ không rời xa, tôi thấy nửa cảm động, nửa bất an. Nhưng tôi vừa định mở miệng thì anh đã ngất lịm. Theo chuẩn đoán của bác sĩ gia đình Mạc Lâm, Mục Huyền chỉ bị mệt mỏi quá độ, chứ sức khỏe thì không đáng lo ngại. Để phòng hờ lúc Mục Huyền tỉnh lại sẽ ôm tiểu thư quá kịch liệt, làm ảnh hưởng đến vết thương, Mạc Lâm bèn sử dụng liệu pháp tiêm ma túy liều thấp. Một mũi thuốc đủ để Mục Huyền ngủ liên tục 50 tiếng đồng hồ. Trong thời gian này, sức mạnh tinh thần sẽ dồi dào trở lại. Đồng thời, dưới tác dụng của sức mạnh tinh thần, vết thương của anh cũng tự động kéo ra. Tuy nhiên, sau đó anh vẫn không được hoạt động quá sức, cần nghỉ ngơi thêm ít nhất nửa tháng nữa mới bình phục hoàn toàn. Sau khi Mục Huyền ngủ say, Mạc Phổ có ghé thăm một lần, tiện miệng nhắc đến chuyện đám A Đạo Phổ đang bị thương. Tôi hồi tưởng lại cảnh A Đạo Phổ bị Dịch Phố Thành quăng ra ngoài máy bay như quăng rơm quăng rác, cũng thấy chạnh lòng, bèn quyết định qua thăm anh ta xem sao. Lúc tỉnh lại, có lẽ Mục Huyền sẽ tức giận vì chuyện tôi tiếp xúc với người đàn ông khác. Nhưng tôi vẫn muốn đi, hơn nữa cứ ru rú trong phòng mãi, thật tình chán không chịu nổi. Tất nhiên Mạc Lâm chẳng bằng lòng, nhưng anh ta càng không muốn để tôi đi một mình tới đó. Thế nên đành phải léo đéo bám gót. Khoang điều trị rộng rãi, toàn giường là giường. Mỗi giường đều được răng rèm màu trắng chung quanh, tạo thành một không gian riêng biệt. Chúng tôi hỏi thăm được giường của A Đạo Phổ nằm khuất trong góc, xung quanh không một bóng người. Thấy rèm giường rủ kín mít, Mạc Lâm nói, hay là anh ta ngủ rồi? Chúng tôi tiến lại gần, Mạc Lâm vén một góc rèm lên. Đập vào mắt chúng tôi là cặp mông trắng nõn hớ hênh của ai đó. Tôi trợn mắt há hốc mồm. Mạc Lâm hít một hơi lạnh, lập tức buông rèm đánh phạch. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đấy thôi, tôi đã kịp nhìn thấy tấm thân trần đầy đặn của một người phụ nữ cùng cảnh A Đạo Phổ quần tụt dưới gối, gương mặt tràn ngập dục vọng. A! Người phụ nữ ở bên trong kêu khẽ một tiếng, sau đó là tiếng quần áo sột soạt. A Đạo Phổ ấp úng nói vọng ra, tiểu thư, Mạc Lâm, đợi một lát. Mạc Lâm đứng như trời trồng tại chỗ, có lẽ sắp đổ sụp đến nơi rồi. Tôi cũng thấy nơm nớp lo, nếu Mục Huyền biết tôi nhìn thấy cái gì thì... Chuyện này không được nói với bất kỳ ai. Tôi thì thầm bên tai Mạc Lâm. Mạc Lâm gật đầu, miệng méo sạch, lòng tôi vẫn chưa hết lúng túng. Chợt rèm được vén sang bên, một nữ y tá mặc áo trắng cầm đầu chạy ra ngoài. A Đạo Phổ ngồi tựa vào đầu giường, đắp chăn đến bụng, ngại ngùng hỏi, tiểu thư, tìm tôi có việc à? Tôi biết hạm đội của Mục Huyền không có phụ nữ, nhưng căn cứ địa thì có. Nữ y tá vừa rồi chắc là từ căn cứ địa đến đây giúp chăm sóc thương binh. Chỉ có điều tôi không ngờ A Đạo Phổ lại có lúc thú tính như vậy. Mặt tôi còn đỏ bừng, tôi mỉm cười nói, không có gì, đến thăm anh thôi. A Đạo Phổ rất cảm động, liên tục nói cảm ơn. bắt gặp ánh mắt chân thành của anh ta, nỗi ngượng ngùng của tôi hoàn toàn biến mất. Trò chuyện một lúc, anh ta bèn hỏi han tình hình sức khỏe của Mục Huyền. Tới lúc chào tạm biệt, A Đạo Phổ ngập ngừng vài giây rồi mở miệng hỏi. Tiểu thư, ngày mai cô có thể đến đây không? Tôi hơi bất ngờ, Mạc Lâm tỏ ra cảnh giác. A Đạo Phổ mỉm cười. Trong trận chiến vừa qua, tiểu đội bay của tôi và nhóm lính thủy đánh bộ đều bị mất hơn phần nửa số anh em. 1/3 thì đang nằm ở khoang điều trị giống tôi. Nếu nhận được sự động viên của tiểu thư, bọn họ sẽ cảm thấy rất vinh hạnh. Tôi lập tức nhận lời, Mạc Lâm cũng không phản đối. 2 ngày sau, Mục Huyền tỉnh lại. Lúc đó Mạc Phổ đang xem báo cáo quân vụ sau cuộc chiến. Tôi và Mạc Lâm thì chìm đắm trong bộ phim truyền hình có tỷ suất bạn xem đài cao nhất của bản xứ mà cô bạn gái y tá của Đạo Phổ giới thiệu. Đang lúc say sưa theo dõi, eo đột nhiên bị siết chặt, sau đó cả người bị bế bỏng lên. Tôi giật nảy mình, vội quay sang ngó. Dáng người cao to này còn ai vào đây? Cả đôi mắt trong suốt đang chằm chằm nhìn tôi kia nữa. Anh khỏe rồi à? Tôi cất giọng mừng rỡ. Mục Huyền gật đầu, khóe mắt ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Sau đó anh xoay người, bế tôi về phía giường. Hai người ra ngoài trước đi. Anh nói mà chẳng màng quay đầu nhìn bọn Mạc Lâm, Mạc Phổ. Khoan đã! Hai thanh âm đồng thời vang lên là của tôi và Mạc Phổ. Mục Huyền dừng bước, cúi xuống nhìn tôi vẻ tư lự, khiến tôi thấy mất tự nhiên. Nhưng sau đó anh đã quay đầu sang phía Mạc Phổ. Mạc Phổ ho khan 2 tiếng. Ngài chỉ huy, đây là báo cáo thương vong và sơ đồ bố trí phòng vệ của hạm đội. Trước khi ngủ, ngài có nói khi nào ngài tỉnh dậy thì trình cho ngài xem ngay. Mục Huyền hơi ngớ ra, cánh tay đang ôm tôi đột nhiên siết chặt. Xong anh nhanh chóng thả tôi xuống đất, gương mặt tuấn tú đã trầm tĩnh trở lại. Không phải một mình một giường cùng Mục Huyền, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Tôi đang định lùi lại, Mục Huyền bỗng nghiêng đầu, đặt bờ môi ấm nóng lên trán tôi. Nụ hôn này vừa thể hiện rõ sự nhẫn nhịn kiềm chế của anh, vừa như đang an ủi tôi, khiến tim tôi bỗng dưng đập mạnh. Sau đó anh sải bước về phía phòng làm việc. Mục Huyền không làm việc thì thôi, đã làm việc thì chuyên tâm vô cùng. Khuôn mặt nghiêng nghiêng, mày thành mắt sáng, như được tạc từ ngọc vậy. Đợi anh giải quyết xong mọi công việc, ăn cơm, tắm rửa, thì đã hơn 10 tiếng đồng hồ trôi qua, không mệt mới lạ. Mãi tới lúc ôm tôi ngồi xuống ghế sofa, trông anh mới có vẻ thư giãn. Anh không có bất cứ động tác thân mật nào khác. Tôi cảm thấy hơi buồn cười, kiểu này là lực bất tòng tâm rồi đây. Ngài chỉ huy, Mạc Lâm lấy hết dũng khí, đưa một tập tài liệu cho Mục Huyền. Theo kế hoạch, hôm nay chúng ta sẽ lên đường về nhà. Nhưng ở nhà có hơn 20 người đang đợi ngài, gồm đặc sứ của Hoàng đế Bệ Hạ, quan chức Bộ Quốc phòng và quý tộc ở vùng đất hoang vu. Người nào có thể từ chối, tôi đều từ chối cả rồi. Đây là danh sách những người ngài buộc phải gặp. Ngoài ra, tiệc mừng chiến thắng tôi cũng đã đẩy sang tháng sau. Mục Huyền cau mày, tôi cũng cảm thấy chán ngán. Đúng lúc đó Mạc Phổ đột ngột xen ngang. Nếu ngài chỉ huy không muốn dính đến mấy chuyện này thì đừng quay về là xong. Không về thì đi đâu, ở lại lô cốt này á, ngột ngạt chết đi được, Mạc Lâm nói. Mạc Phổ ngẫm nghĩ rồi đưa gợi ý, có thể đi tiểu hành tinh Sputan. Tôi lập tức lấy lại tinh thần, ngồi thẳng người nhìn Mạc Phổ. Mục Huyền nghiêng đầu, hỏi nhỏ bên tai tôi. Em muốn đi. Hơi thở anh phả vào làm tai tôi nóng bừng. Tôi gật đầu, tiểu hành tinh Sputan là di sản của mẹ Mục Huyền. Hình ảnh hành tinh xinh đẹp mà Mạc Lâm cho tôi xem lần trước đã để lại ấn tượng sâu sắc với tôi. Mạc Phổ lại nói, vừa hay bên đó đang vào hè, rất thích hợp để nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Hơn nữa, hạm đội 5 đang đóng quân ở khu vực gần đó, vấn đề an toàn coi như không phải lo. Nếu tiểu thư đồng ý, tôi sẽ hạ lệnh cho đội người máy bảo vệ đi chuẩn bị trước. Trước đây, tôi vẫn ngỡ là trong 2 anh em người máy, thì Mạc Lâm khoái đóng vai trò bà mối hơn. Vì hầu hết thời gian Mạc Phổ đều giữ đúng bổn phận. Mãi tới khi chúng tôi rời khỏi hành tinh Sputan, Vài ngày sau, tôi ngẫm đi ngẫm lại mới chợt phát hiện Mạc Phổ làm mối quá sức mát tay, một phát trúng đích ngay. Nếu không phải anh ta sắp xếp chuyến đi tới hành tinh Sputan thì đâu có chuyện tôi bị Mục Huyền ăn sạch lần nữa nhanh đến vậy. Rồi lại còn kéo thêm một mớ tối sau nữa, tối nào cũng rất là hợp tình hợp lý, mãi rồi tôi cũng quen lúc nào không hay. Lúc chập tối, trước khi máy bay chiến đấu của chúng tôi nhảy siêu quang tốc, A Đạo Phổ và mấy phi công trẻ tuổi nghe nói chúng tôi sắp đi, bèn rủ nhau đến tiễn. A Đạo Phổ tặng tôi một bộ mô hình máy bay chiến đấu, trông rất tinh xảo. Mục Huyền hỏi A Đạo Phổ, máy bay mới à? A Đạo Phổ lắc đầu, nói không phải. Anh ta đưa chiếc máy bay cho tôi. Tiểu thư, đây là món quà nhỏ do toàn thể đội bay chúng tôi tự tay làm để tặng tiểu thư. Hy vọng tiểu thư sẽ thích nó. Tôi nhận món quà, đoạn liếc nhìn Mục Huyền theo phản xạ tự nhiên. Nhưng ánh mắt anh thầm trầm quá, tôi chịu chẳng đoán nổi. Tới khi cả đám người đã ngồi trên máy bay, thần sắc Mục Huyền vẫn không hề thay đổi. Mạc Phổ ghé sát tai anh thầm thì điều gì đó. Tôi biết chắc anh ta đang kể chuyện tôi đi thăm các phi công. Hôm tôi nhận lời A Đạo Phổ đi thăm các binh sĩ bị thương, không hiểu tin tức lan truyền thế nào mà hầu như tất cả các phi công có mặt tại lô cốt đều đổ đến phòng y tế. Thế là buổi thăm hỏi, tôi tưởng là thân mật tự nhiên lại biến thành một chuyến viếng thăm hoành tráng. Tôi lại chẳng phải là mẫu người giỏi ăn nói, lúc đó vô cùng bối rối, chỉ biết gật đầu mỉm cười bắt tay, nói mấy câu động viên khách sáo mà thôi. Tuy nhiên đám phi công trẻ tuổi có vẻ hào hứng và cảm kích lắm, vì thế nên hôm nay bọn họ mới tặng tôi món quà này. Chợt Mục Huyền quay đầu nhìn về phía tôi, vẫn ánh mắt u tối ấy. Ban đầu tôi lặng thinh vì tôi thấy mình chẳng làm sai chuyện gì, nhưng bị anh nhìn mãi, rốt cuộc tôi cũng hết chịu nổi, đành mở miệng hỏi. Có vấn đề gì sao? Mục Huyền bế tôi qua để tôi ngồi lọt thỏm trong lòng anh. Cảm ơn em đã đi thăm người của tôi. Tôi đâu ngờ anh nói vậy, trong lòng rất ngọt ngào, nhoẻn miệng cười. Không cần cảm ơn. Mục Huyền vẫn tiếp tục nhìn tôi, ánh mắt anh dần trở nên nóng bỏng, nụ cười của tôi cũng tắt ngúm. Anh cởi mặt nạ bảo hộ của cả hai, đoạn cúi xuống hôn tôi. Khoang máy bay cứ gọi là im phăng phắc, Mạc Lâm, Mạc Phổ đều không hò hé tí gì. Thế nên tôi chỉ nghe thấy duy nhất tiếng thở gấp gáp của chúng tôi. Một lúc lâu sau, Mục Huyền mới dứt môi hôn, anh ôm ghì tôi vào lòng. Lần sau nhất định phải có tôi đi cùng, em không được bắt tay, cũng không được đứng gần họ quá, đụng chạm thân thể càng cấm tiệt. Máy bay đỗ xuống một bãi cỏ mượt mà bao la bát ngát, trông rõ cảnh vật trước mắt, tôi gần như nín thở. Nền trời xanh biêng biếc, đôi vầng mây màu cam chín, trông hệt như những chiếc đèn lồng lơ lửng giữa không trung. Cây cối ở phía xa xa có thân xanh mướt xanh, trong khi lá cây lại đủ màu đủ sắc. Nhìn từ xa có khác nào một rừng người đẹp mặc váy hoa đâu chứ. Một đàn chim lông vàng cực lớn bay qua đỉnh đầu chúng tôi, con nào cũng béo múp ma múp mít. Một bầy chó trắng muốt đang nằm trên sườn núi ngơ ngác nhìn chúng tôi. Phía trước còn có một hồ nước trong xanh, chẳng biết đáy hồ có gì mà lung linh lấp lánh, hệt như cả một trời tinh tú đã buông mình xuống vậy. Nhưng đó chưa phải là điều khiến tôi kinh ngạc nhất. Khi bắt gặp ngôi nhà quen thuộc đang lơ lửng trên nền trời, tôi chỉ biết trợn mắt há mồm. Đây là... Mạc Lâm đắc ý giải thích. Trong nhà lắp động cơ nhảy siêu quang tốc. Tiểu thư và ngài chỉ huy ở đâu? Nhà ở đó. Câu nói của Mạc Lâm vốn rất vô tư, nhưng khiến lòng tôi ấm áp lạ thường. Tôi vô thức ngoảnh đầu nhìn Mục Huyền. Anh đang dõi mắt về phía trước, đầu mày hơi cau lại. Thấy vậy tôi cũng nhìn theo, phát hiện trước cửa nhà là nguyên một bầy chó nhỏ chân ngắn, mắt xanh lam, lông nhung trắng muốt. Chính là loại chó tôi nhìn thấy trong đĩa phim lần trước, trông chúng hết sức đáng yêu. Tôi đã chọn kỹ lưỡng, Mạc Phổ chắc giọng, đều là giống cái cả. Lúc này mặt Mục Huyền mới dịu xuống, tôi háo hức nhìn anh nhẹ mỉm cười, đôi lông mày đen nhánh dưới ánh hoàng hôn đẹp như tranh thủy mặc. Sinh động và nổi bật vô cùng. Để Mạc Lâm đi cùng em. Tôi lập tức hiểu ra, Mục Huyền không muốn gần gũi giống cái, dù đó là những con chó bé xíu, còn lớn nhất cũng chỉ cỡ quả bóng, còn nhỏ nhất bằng nắm đấm của tôi. Có điều mặc kệ anh, tôi và Mạc Lâm vui mừng chạy đến chỗ đàn chó. Mấy nhóc chó này không sợ người lạ, nhóc nào nhóc nấy nghiêng đầu nhìn chúng tôi, sủa mấy tiếng oe oe, nghe như tiếng trẻ sơ sinh. Mạc Lâm có chuẩn bị sẵn thức ăn nên chẳng bao lâu đã lấy được lòng cả bầy. Chúng bắt đầu liếm giày của tôi và bàn tay kim loại của Mạc Lâm. Mạc Lâm cười hì hì, giả bộ ngứa ngáy lăn lộn trên mặt đất. Kết quả mười mấy con chó nhỏ ngây người rồi nằm dạp xuống đất, bắt chước Mạc Lâm lăn lộn qua lại chơi đùa. Tôi bật cười thành tiếng, cũng muốn nằm xuống đất giống bọn họ, nhưng cứ nghĩ đến chuyện Mục Huyền đang đằng sau thì tôi lại không có gan tới bến. Tôi quay đầu nhìn, chỗ cửa nhà cách chúng tôi không xa lắm, giờ đã kê hai chiếc ghế tựa. Mục Huyền và Mạc Phổ đang ngồi ở đó, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, gương mặt Mục Huyền đẹp không bút nào tả xiết. Tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt anh như ngọn lửa, luôn theo dõi tôi. Tôi đột nhiên thấy căng thẳng, cảm giác như nhất cử nhất động của mình đều bị anh bắt được. Nụ cười hay vẻ nhăn mặt nhíu mày của mình đều rơi vào đáy mắt anh. Tiểu thư, chúng rất thông minh, tiểu thư làm gì chúng đều có thể bắt chước. Tiểu thư mau thử đi. Mạc Lâm cất giọng vui vẻ. Ừ, giá như không có Mục Huyền ở đây, tôi nhất định sẽ nhảy điệu cưỡi ngựa để lũ chó nhỏ làm theo. Nhưng bây giờ tôi chỉ có thể khép nép ngồi xổm xuống, dạy chúng bắt tay, cúi đầu chào, làm mặt quỷ. Chúng rất thông minh, dạy một lần là biết ngay. Tuy phải bỏ tiết mục nhảy ngựa, nhưng nhìn đàn chó nhỏ lăn lộn rồi làm mặt quỷ với mình, tôi thấy cũng không tồi. Có lẽ do chúng tôi chơi quá vui nên Mạc Phổ cũng bị kéo lại. Anh ta tỏ ra hoạt bát hiếm thấy, bắt đầu màn lăn lộn nhảy nhót cùng Mạc Lâm. Đám chó nhỏ ra sức mô phỏng theo, tôi ngồi bên cạnh không nhịn nổi, cười đến mức giàn giụa nước mắt. Chợt tôi vô tình ngoái lại, Mục Huyền đang cầm cốc trà lặng lẽ uống một ngụm, ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn sang đây. Mặt trời đã xế sau nhà, chỗ anh ngồi lọt thỏm trong bóng đổ, trông anh vừa yên bình, vừa thanh nhàn như đang thuộc về một thế giới khác. Nụ cười của tôi nghẹn lại. Ngắm mái tóc đen và bóng dáng cô độc của anh, tôi thấy lòng đau như sát muối. Tôi không biết cảm giác này từ đâu ra, hoặc giả mấy ngày nay chứng kiến anh gắng gượng chỉ huy chiến đấu, hoặc ngay giây phút này thôi, chỉ vì giữ lời hứa chung thủy, anh đành một mình ngồi ở nơi xa, không thể tiến lại gần tôi. Tôi chợt muốn đi đến bên anh, muốn được hôn anh thật nồng nàn. Nghĩ sao làm vậy, tôi chậm rãi bước từng bước về phía Mục Huyền. Hai má tôi mỗi lúc một nóng gian, dần dà tôi đã trông rõ vẻ mặt anh. Ánh mắt anh ban đầu ôn hòa, sau chuyển sang ngạc nhiên. Tôi bước đến bên anh, cúi đầu nhìn anh, gương mặt anh trắng ngần, bờ môi đỏ mềm mại. Em không khỏe à? Mục Huyền cau mày hỏi tôi, dường như anh đang định đứng dậy. Đừng nhúc nhích. Tôi nghe giọng mình run rẩy. Mục Huyền khựng lại, ánh mắt càng thêm sắc bén. Tôi căng thẳng đến mức không nói nổi ra lời, cúi xuống là ngậm lấy môi anh ngay. Đoạn tôi khẽ tách đôi bờ môi, lùa đầu lưỡi vào trong miệng anh, tìm đầu lưỡi anh, liếm nhẹ. Xong đầu lưỡi anh cứng đờ, như chẳng có phản ứng gì. Thái độ lãnh đạm khiến cho tôi mất hết nhuệ khí. Tôi rụt lưỡi về, hôn qua quýt cho xong, sau đó đứng thẳng người dậy, bén lẽn nhìn anh. Đôi mắt anh thật khó tả cho cùng, chất chứa đủ, nào ngạc nhiên, nào sáng tỏ, nào xúc động. Cuối cùng chỉ còn lại sắc đen thẳm, tỏa ra ánh nhìn sắc bén, nóng bỏng như thiêu đốt. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, hoảng hốt quay đầu, mong tránh ánh mắt bức người nọ. Ai ngờ nhìn ra mới thấy, bãi cỏ phía xa lặng phắc như tờ. Mạc Phổ, Mạc Lâm cùng lũ chó nhỏ đều đang ngẩn ra nhìn chúng tôi. Bọn họ thấy cả rồi à? Tôi cảm thấy bản thân bây giờ chả khác gì một miếng sắt đang nung trong lò lửa. A! Mạc Lâm đột nhiên hét lớn, 7-8 con chó con bất thần nhảy chồm lên mặt anh ta. Ôi ôi, đừng liếm tôi, đừng liếm miệng tôi, đây là nụ hôn đầu của tôi đấy. Mạc Lâm nghẹn ngào, Mạc Phổ đứng bên cạnh ngoác miệng cười. Kết quả, mấy con chó còn lại cũng nhảy lên mặt anh ta. May mà anh ta nhanh mắt, nhanh tay gạt xuống kịp. Đến lúc này tôi mới đứng hình, phá ra cười ha hả. Nhất định đám chó nhỏ thấy tôi hôn Mục Huyền nên cũng hè nhau bắt chước theo. Mạc Lâm đúng là gặp tai bay vạ gió, lát nữa thể nào cũng sẽ dính nước bọt đầy mặt, chẳng biết có bị chập điện không đây. A, eo tôi đột ngột bị siết chặt, tôi ngã dúi vào trong lòng Mục Huyền. Vừa rồi mải nhìn Mạc Lâm nên tôi quên khuấy chuyện anh vừa mới bị tôi hôn bừa. Mục Huyền đặt tôi ngồi lên đùi mình, gương mặt trắng trẻo của anh ửng đỏ, trông như vừa đánh má hồng, đáng yêu hết sức, đôi mắt đen sáng ngời, tựa như có ánh trăng dịu dàng dọi vào. Em ưng rồi. Tôi vốn vẫn đang cười, nghe thế mặt càng nóng bừng lên. Anh nói tôi ưng là ưng thuận đến với anh à? Tôi còn chưa kịp mở miệng, Mục Huyền đã giữ chặt lấy gáy tôi, trao tôi nụ hôn say đắm. Lúc Mạc Lâm gọi lên nhà ăn cơm tối, tôi vẫn đang ngồi trong lòng Mục Huyền, môi đã bị anh hôn đến sưng vều lên. Mạc Lâm làm bộ không thể nhịn được cười, tôi nháy mắt với anh ta. Mạc Lâm, miệng anh cũng sưng rồi kìa. Anh ta ngây người, chạy biến lên nhà soi gương. Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, sau đó ngoái lại nhìn. Ai dè Mục Huyền không cười mà chỉ nhìn tôi chăm chăm. Ánh mắt của anh khiến tôi hơi chột dạ, trong lòng dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Có điều lúc vào nhà ăn cơm thì anh đã bình thường trở lại, thế nên tôi cũng chẳng để ý tới nữa. Ăn cơm xong, Mạc Phổ dẫn người máy bảo vệ đi tuần tra bên ngoài. Mạc Lâm bắt đầu quét dọn nhà cửa. Mục Huyền liếc tôi. Em đi tắm đi. Tôi đoán, chắc tại nãy mình ôm chó, trên người mình có mùi hôi nên anh mới đặc biệt dặn vậy. Tôi lập tức đi tắm theo ý anh. Hơi nước bốc lên mù mịt, tôi tựa mình vào bồn tắm, toàn thân dễ chịu đến mức không muốn đứng dậy. Nghĩ đến vẻ mặt xúc động của Mộc Huyền khi bị tôi hôn trộm, tôi lại thấy tim đập loạn nhịp. Tôi nghĩ chúng tôi có thể tiếp tục sống vui vẻ như bây giờ. Tôi có thể bỏ qua hết những chuyện trước, từ từ mở lòng đón nhận anh. Chúng tôi đã có một khởi đầu mới rồi. Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng cạch nhẹ nhàng vang lên từ phía cửa phòng đã khóa trái. Toàn thân tôi cứng đờ, tôi chậm rãi ngoái lại, thấy Mục Huyền đang tênh hênh đi vào. Thân hình trần truồng cao lớn vẫn còn râm rắp nước, mái tóc ướt rượt bết vào trán, nước da trắng ngần, giờ hơi ửng đỏ do vừa tắm nước nóng. Ở bên dưới, thứ nằm giữa hai đùi đã có hiện tượng thức tỉnh. Qua làn hơi nước mờ mờ, mắt anh như cũng loang loáng ánh nước. Tôi ngây người nhìn anh, sau đó mở miệng, giọng khàn khàn. Tôi chuẩn bị xong rồi, mình bắt đầu được chưa? Ngoại truyện ngắn, chuyện lập trình. Mục Huyền nhận tổ tông vào năm 10 tuổi. Lúc đó Hoàng Thất có gửi tặng cậu bé hai người máy cao cấp. Mục Huyền xem xong sách hướng dẫn sử dụng, bèn nhập một loại tính cách cho người máy thứ nhất. Trầm tĩnh, dũng cảm, quyết đoán. Thế nhưng tới lúc lập trình cho người máy thứ hai, cậu hoàng tử nhỏ chợt thấy buồn chán, bèn đối chiếu bảng tính cách, chọn ra một đống đặc điểm trái ngược với người máy đầu: hoạt bát, nhát gan, ngây thơ, tự yêu mình. Vài ngày sau, sĩ quan chỉ huy Mục Chăn, mẹ của Mục Huyền, trở về nhà. Lúc đó Mạc Phổ đang cùng Mục Huyền thảo luận các loại chiến thuật phi hành. Còn Mạc Lâm đang hớn hở trồng dưa trong vườn nhà. Dưới ánh mặt trời, gương mặt kim loại tròn xoe, trông như quả trứng vừa luộc chín. Sĩ quan Mục Chăn cau mày, chỉ tay về phía cậu chàng người máy đi một bước, nhảy hai bước ngoài cửa. Đó là thứ gì vậy? Mục Huyền lãnh đạm nhướng mày. Người máy quản gia của con. Ngừng một lát, cậu bé nói tiếp. Có mặt anh ta nhà rất náo nhiệt. Mục Chăn đảo mắt qua ngôi nhà lạnh lẽo bao năm, chỉ có mỗi hai mẹ con sống cùng nhau, trầm ngâm không lên tiếng.